Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 529, Yakushi Kabuto nhân sinh. Yakushi Kabuto ký ức ngoài ý liệu nhiều. Bên trong còn pha tạp lấy một chút những người khác ký ức Yamanaka vì phí hết rất lớn công phu mới. Tìm được cùng người áo đen tương quan đồ vật. Từ Yakushi Kabuto trong trí nhớ Yamanaka vì biết được người áo đen gọi Osusuki Ryuki. Đến giới ninja mục đích cùng nguyên tắc bên trong xuất hiện cái kia hai cái Osusuki tộc nhân. Là thần thụ trái cây. Khác biệt chính là Osusuki Ryuki bởi vì không muốn gây nên lục đạo tiên nhân huynh đệ chú ý không có lựa chọn xuống tay với vĩ thú. Mà là đem mục tiêu đặt ở Kaguya trong không gian bồi dưỡng bạch Jesus thần thụ trên nhánh cây. Mà hai người kết minh nguyên nhân thì là bởi vì Yakushi Kabuto uế thổ chuyển sinh ra đệ nhị Hokage. Tại đệ nhị Hokage trợ giúp dưới, có thể tìm tới Kaguya lưu lại không gian. Với lại tại kết minh trong lúc đó Osusuki Ryuki đã được sự giúp đỡ của Yakushi Kabuto. Đem một cái không gian bên trong thần thụ nhánh cây tinh luyện trở thành một viên trái cây. Đạt được Osusuki Ryuki tình báo về sau. Yamanaka vì tiếp tục tìm kiếm vì cái gì Yakushi Kabuto sẽ rời đi Konoha. Đi qua nhiều phiên tìm kiếm Yamanaka vì tại Yakushi Kabuto chỗ sâu trong óc tìm tới một phần bị. Hắn vô ý thức phong tồn ký ức. Yamanaka vì mở ra phần này ký ức biết nói Yakushi Nono tử vong chân tướng. Yakushi Nono vốn là gốc một tên ninja, thiện trưởng tình báo siêu tập cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Tại Yamanaka vì đem Danzo giết chết về sau, Yakushi Nono cũng khôi phục tự do. Đối này Yakushi Nono hết sức cao hứng. Tại Yakushi Kabuto trong trí nhớ liền có thể nhìn ra đoạn thời gian kia Yakushi Nono trên mặt một mực treo tiếu dung, đáng tiếc điều kiện không trưởng. Danzo mặc dù chết rồi, nhưng kế thừa Danzo cực đoan tư tưởng gốc rễ thành viên còn tại. Lúc trước Yamanaka vì bởi vì những người này rất lớn một bộ phận đều là các đại gia tộc thành viên, cho nên không có cắt cỏ trừ rút, căn. Mà là để bọn hắn trở lại gia tộc của mình. Chính là những người này một bộ phận. Tụ tập lại. Lợi dụng gia tộc của bọn hắn cho cô nhi viện tạo áp lực. Muốn tiếp tục khống chế Yakushi Nono vì bọn họ siêu tập tình báo. Yakushi Nono vì cô nhi viện lựa chọn thỏa hiệp. Sau đó nàng một mực đi tới đi lui tại Konoha cùng từng cái đại quốc ở giữa. Thẳng đến trung nhẫn khảo thí thời điểm. Trung nhẫn khảo thí làng đá dẫn nổ dấu ở Konoha cho nổ phù. Nổ nát Konoha đại lượng kiến trúc. Trong đó liền bao quát gốc tàn đảng cất giữ thu thập tình báo địa phương. Gốc tàn đảng tại một đoạn thời gian rất dài đều lâm vào điên cuồng. Ước chừng một năm về sau. Yakushi Nono trở về mang về mới tình báo. Khi nhìn đến tình báo về sau. Gốc tàn đảng lại hồi tưởng lại tâm huyết của mình bị hủy. Cho nên bọn họ đem tất cả nộ khí đều phát tiết trên người Yakushi Nono. Một nhóm người đối Yakushi Nono ác ngôn tương hướng. Nhưng bọn hắn cũng không biết đạo đây hết thảy đều bị Yakushi Kabuto xem ở trong mắt. Ở trong mắt Yakushi Kabuto, Yakushi Nono tựa như mẹ của hắn. Từ nhỏ chiếu cố hắn lớn lên, dạy hắn chữa bệnh nhẫn thuật. Nhìn thấy Yakushi Nono bị người như thế nhục mạ, Yakushi Kabuto triệt để bạo phát. Hắn lặng lẽ từ âm thầm đi tới. Ngưng tụ ra chakra giải phẫu. Muốn giết chết những người này. Yakushi Kabuto xuất thủ đột nhiên. Gốc tàn đảng đến không kịp trốn tránh. Chỉ có thể nhấc lên Yakushi Nono cản ở phía trước chính mình. Cứ như vậy, Yakushi Kabuto chakra giao giải phẫu đâm trúng Yakushi Nono. Yakushi Kabuto cảm xúc trong nháy mắt sụp đổ. Bắt đầu liều lĩnh phóng tới những này gốc tàn đảng. Đáng tiếc là gốc ninja đều là tinh anh. Yakushi Kabuto căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Bất quá Yakushi Nono đã chết, gốc tàn đảng cũng không dám tại Konoha dẫn xuất quá lớn phiền phức. Bởi vậy bọn hắn không có nhiều cùng Yakushi Kabuto dây dưa, rất nhanh liền rời đi. Trước khi đi. gốc tàn đảng dọn dẹp đêm đó bọn hắn hành động vết tích. Đây cũng là vì cái gì về sau Sunet điều tra Yakushi Nono tử vong thời điểm tìm không thấy một điểm đầu mối nguyên nhân. Tuyệt vọng, Yakushi Kabuto vốn định mang Yakushi Nono thi thể trở lại cô nhi viện. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Yakushi Nono lúc ấy còn có còn lại một hơi. Các loại gốc tàn đảng sau khi đi, Yakushi Nono dẫn theo cuối cùng một hơi giao cho Yakushi Kabuto hai cái quyển trục. Cũng khuyên bảo Yakushi Kabuto không cần quản nàng lập tức rời đi Konoha. Yakushi Kabuto không rõ vì cái gì Yakushi Nono muốn để hắn rời đi Konoha. Nhưng đây là dã chính là vũ di mệnh. Yakushi Kabuto lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Thừa dịp bóng đêm rời đi Konoha. Từ Konoha đi ra về sau, Yakushi Kabuto mở ra hai cái này quyển trục. Một cái là Uế Thổ Chuyển Sinh. Một cái là một phong viết cho Orochimaru tin. Nhìn thấy tên Orochimaru về sau, Yakushi Kabuto lúc này quyết định tiến về làng âm thanh. Trải qua mấy ngày nữa bôn ba về sau, Yakushi Kabuto tại Yamanaka Via vừa mới bắt đầu dung hợp Kaguya Chakra thời điểm đạt tới làng âm thanh, đem thư giao cho Orochimaru. Orochimaru lão qua tin sau thở dài, cho Yakushi Kabuto Ryuchi động thông linh khế ước. Cũng đưa ra để Yakushi Kabuto ngay tại làng âm thanh. Yakushi Kabuto không chút do dự cự tuyệt. Hắn muốn cho Yakushi Nono báo thù. Không có khả năng lưu tại làng âm thanh. Orochimaru cũng không nói thêm gì. Chỉ là nói cho Yakushi Kabuto. Trong tay hắn một phần khác quyển trục khả năng có thể giúp hắn đạt thành tâm nguyện. Về sau Yakushi Kabuto liền bắt đầu nghiên cứu Uế Thổ Chuyển Sinh. Tìm kiếm khắp nơi các cường giả thi thể. Có một lần đang tìm kiếm thi thể thời điểm, Yakushi Kabuto gặp phải nguy hiểm. Converter. Hố. Còn dưới tình thế cấp bách hắn thông linh ra Ryuchi động rắn hỗ trợ. Chính là lần này thông linh. Để Bạch Xà Tiên Nhân chú ý tới Yakushi Kabuto. Hắn dùng nghịch hướng thông linh chi thuật đem Yakushi Kabuto triệu hoán đến Ryuchi động. Truyền thụ Yakushi Kabuto tiên thuật. Mà Yakushi Kabuto cũng không có cô phụ Bạch Xà Tiên Nhân kỳ vọng. Rất nhanh nắm giữ tiên nhân hình thức. Học được tiên nhân hình thức về sau, Yakushi Kabuto chui vào Konoha, điều tra những cái kia lợi dụng tạm thời Yakushi Nono người. Cuối cùng Yakushi Kabuto biết được những người này đều là đã từng gốc thành viên. Có quan hệ rút, can, sự tình năm đó ở Konoha làm đến sôi sùng sục lên. Yakushi Kabuto tự nhiên cũng là biết đến. Hắn biết đạo là Yamanaka Via diệt trừ gốc. Cho nên Yakushi Kabuto hận Yamanaka Via. Hận hắn vì cái gì không có đem những người này toàn giết chết. Bởi vì này Yakushi Kabuto mới có thể xuất hiện tại lần thứ tư giới ninja đại chiến trên chiến trường. Cũng đứng tại Yamanaka Via mặt đối lập. Xem hết những ký ức này về sau, Yamanaka Via trầm mặc, tựa như Yakushi Kabuto cho là như thế. Lúc trước đúng là hắn buông tha gốc những cái kia các cái thành viên gia tộc. Yakushi Nono tử vong hắn cũng có một bộ phận trách nhiệm. Nghĩ đến điều này Yamanaka Via thở dài. Phong ấn Yakushi Kabuto Chakra. Để cho người ta đem hắn dẫn đi. Sasuke thấy thế nhướng mày. Via đại nhân. Không giết hắn sao? Hắn nhưng là Uế Thổ Chuyển Sinh thi thuật giả. Lần này giới ninja đại chiến có không ít ninja là chết tại hắn triệu hoán đi ra khôi lỗi trên tay. Yamanaka Via khoát khoát tay nói đến. Chuyện này chờ chiến tranh kết thúc về sau ta sẽ cùng các ngươi giải thích. Hiện tại trước đưa ánh mắt phóng tới sau cùng quyết chiến lên đi. Sau cùng quyết chiến. Ân, theo từng cái chiến trường tình huống. Chiến tranh cục bộ lập tức liền phải kết thúc. Nếu ta đoán không lầm. Địch nhân cao đoan chiến lực hẳn là muốn hành động. Yamanaka Via mặt sắc mặt ngưng trọng nói đến. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hạo kiếp kết thúc.